Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Thái Thượng Hoàng Lý Thế Dân. Ngày kế tiếp, trong ngự thư phòng, Lý Mục người mặc hôm qua đẩy nhanh tốc độ làm ra long bào. Cảm giác kia thật là đắc ý a. Tuy nói chỉ là một bộ y phục, nhưng là mặc lên người. Nhất thời cảm giác liền thay đổi, tê liệt, giống như là thần khí, nhượng trong lòng ngươi sảng đến nổ tung a. Mục Nhi, cũng chỉ có cả ngày hôm nay, ngoại trừ giết người bên ngoài, quốc sự ngươi cũng đến nghe theo phòng tướng bọn họ, trẫm cũng sẽ giúp ngươi, ngươi cắt nhớ không được hồ nháo, quốc sự cũng không phải là việc nhỏ. Lý Thế Dân nhìn lấy thân thể mặc long bào Lý Mục, trong lòng cũng là hơi xúc động a, chính mình vì bộ y phục này, có thể nói là phí hết tâm tư. Thí huynh giết cha, tại nhiều người như vậy, đẫm máu ngồi lên vị trí này, mặc vào cái này y phục, nào giống tên tiểu tử thúi này, tùy tiện liền mặc vào, tư vị này, thật sự là có chút không dễ chịu. Bất quá giờ phút này, hắn vẫn là một mặt ngưng trọng báo cho Lý Mục. Làm hoàng đế không phải một chuyện nhỏ, chính mình thua nhận phạt, nhưng là Lý Mục làm một ngày hoàng đế, có thể liền không thể hồ nháo, nếu là thật sự làm ra chuyện gì đến, cái này thật là không tốt thu chàng. Chấm biết được, Thái Thượng Hoàng ngươi lui ra sau, Lý Mục treo lơ lửng giữa trời sờ lên làm bộ sinh ra ria mép, bước cách 10 phần hướng cái này Lý Thế Dân khoát tay áo. Thản nhiên nói, ba, Lý Thế Dân một bàn tay đánh vào Lý Mục trên đầu. Tức giận nói, người tiểu tử thúi này, đừng cho trẫm qua phận. À, người cái này Thái Thượng Hoàng, lại dám đánh trẫm, thật sự là làm can. Người tới a, đem Thái Thượng Hoàng kéo tới Thái Cực Cung qua. Nhượng hai đại Thái Thượng Hoàng hảo hảo tâm sự. Lý Mục một đôi mắt trừng lão viên. Tức giận quát, Lý Thế Dân lại là không sợ chút nào. Mẹ nó, lão tử chỉ là cho ngươi làm một ngày hoàng đế. Không phải nói đem cái này hoàng vị nhượng cho ngươi. Cung bên trong quyền thế lão tử ngươi. Ngươi muốn chỉ huy bọn họ làm lão tử. Nằm mơ, Lý Mục nhìn thấy căn bản không có người phản ứng chính mình. Mí mắt lại là lật một cái. Thổi tiểu cái còi, tùy ý nói ra. Kim khẩu ngọc ngôn a, làm hoàng đế liên hạ người đều phân phó bất động. Ai, thật sự là kim khẩu ngọc ngôn. Được được được, người tới, đem trẫm bắt giữ lấy Thái Cực Cung qua. Hôm nay lại đều nghe theo thất hoàng tử mà nói sao. Lý Thế Dân gương mặt bất đắc dĩ, giờ phút này lại là liên tục nói. Mẹ nó, mặc dù mình đuối lý. Nói muốn đem hoàng vị nhượng cho hắn. Được rồi, cũng không tính toán với hắn. Dù sao cũng liền một ngày hoàng đế. Nhượng hắn chơi đùa lung tung chơi đi. Đừng làm xảy ra chuyện đến liền tốt. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì Lý Thế Dân đã sớm thông chi phòng huyền linh bọn người. Chính mình muốn cho Lý Mục làm một ngày hoàng đế. Cho nên Lý Thế Dân cũng không sợ trên triều đình hội loạn đứng lên. Giờ phút này, vừa xoay người liền đi, thẳng hướng Thái Cực Cung mà đi, hôm nay cũng coi là khó được thanh nhàn một ngày, chính mình cũng là Thái Thượng Hoàng, cùng Lý Uyên nên tính là có tiếng nói chung đi, hẳn là sẽ không lại cùng chính mình tức giận đi, giống, cái gì thất hoàng tử, gọi ta Mục Hoàng, thiên không sinh ta Mục Hoàng, hoàng đạo vạn cổ không như giả. Lý Mục lớn tiếng kêu ầm lên, mẹ nó, mình bây giờ là hoàng đế có được hay không? Được, Mục Hoàng, ngươi ra châu gia bị áp qua Thái Cực Cung, ngươi nhanh đi vào triều sớm đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, chính là trực tiếp tiến về Thái Cực Cung, phản chính mình đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lý Thế Dân cũng không sợ Lý Mục sẽ làm ra loạn gì đến. Thừa cơ hội này cùng chính mình phụ hoàng qua giữ gìn mối quan hệ mới là. Nói câu để lời nói với người xa lạ. các ngươi muốn nhìn Lý Thế Dân cùng Lý Uyên nói chuyện phiếm đâu? Vẫn là Lý Mục vào chiều sớm đâu? Ai muốn nhìn Lý Thế Dân cùng Lý Uyên nói chuyện phiếm đúng không? Có ngay, Thái Cực Cung vốn là hoàng đế chỗ ở, nhưng là hiện tại đã biến thành Lý Uyên địa bàn. Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới cùng Lý Uyên tranh đoạt. Dù sao hoàng vị đều là của mình, một cái sàn xe mà chính là tặng cho hắn chính là. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là đi tới Thái Cực Cung bên trong. Hồi lâu chưa tới nơi này, Lý Thế Dân vẫn có chút kích động. Dù sao mình lão cha còn tại ở chỗ này, mặc dù nói mình giết nhiều như vậy thân huynh đệ, nhưng Lý Thế Dân thực tình muốn làm một cái hiếu thuận người a. Tiền đề cái này Lý Uyên không cùng chính mình đoạt hoàng vị, bằng không giết chết ngươi nha. Rất rõ ràng, Lý Uyên hiện tại cũng là không có năng lực cùng Lý Thế Dân đoạt hoàng vị. Nếu như là Lý Thế Dân vừa đăng cơ lúc đó, Lý Uyên đem hoàng vị cướp về tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Nhưng là hiện tại đã nhiều năm như vậy, Lý Thế Dân hoàng vị vững như bàn thạch, căn bản lắc bất động a. Phụ hoàng, nhi thần tới thăm ngươi. Lý Thế Dân chậm rãi đi đến Thái Cực Cung đại điện bên trong. Nơi này có một cái một màn đồng dạng kim loan điện. Giờ phút này Lý Tương đang ngồi ở trên long ỷ một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Nhìn Lý Thế Dân trong lòng cũng là chua chua. Mẹ nó, ngươi hôm qua còn muốn lấy làm long ỷ đây. Áo, ngươi đã đến. Lý Uyên gật gật đầu, thuận miệng qua loa nói. Chỉ là kinh ngạc ngồi tại trên long ỷ, không biết đang suy tư cái gì. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Uyên mặt mũi giả nua, trong lòng cũng là khẽ thở một hơi. Đã nhiều năm như vậy, phụ hoàng cũng là càng ngày càng già, nhưng là cùng chính mình quan hệ vậy là không có một điểm hòa hoãn. Chẳng lẽ không phải phải chết cũng không chịu tha thứ chính mình à? Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Lý Uyên. Hai người đều là duy trì yên tĩnh, không có một câu đối thoại. Đại khái sau một lúc lâu, Lý Uyên động, hắn chậm rãi xoay người, chính đối Lý Thế Dân, đục ngầu hai mắt cũng là dần dần sáng lên, sau cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, ngoặc kép chấm than, đào rãnh, sao ngươi lại tới đây? Lý Thế Dân kêu a kêu hợp lấy ngươi vừa mới là không thấy được ta lược. Phụ hoàng, nhi thần đối diện xem nhìn một chút ngươi. Lý Thế Dân cười khổ lắc đầu, chính mình tới đã nửa ngày, lời nói đều nói một câu. Lý Uyên cái này mới phản ứng được là mình làm cái quỷ gì a, thật là có điểm ủy khuất á. Không đúng, hiện tại chính là tảo chiều, ngươi cái này hỗn chướng không vào chiều sớm sao? Ngươi cứ như vậy làm hoàng đế sao? Lý Uyên hung hăng lắc đầu, rõ ràng không đúng. Chính mình lên như thế sáng sớm, chính là vì đến giả vờ giả vịt một người diễn kịch vào chiều sớm. Đào rãnh, cái này thật muốn vào chiều sớm người, thế mà đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này rõ ràng không đúng. Khụ khụ, phụ hoàng, hôm nay Mục Xuyên là hoàng đế, nhi thần cũng thay đổi thành thái thượng hoàng, Mục Nhi hiện tại đang vào chiều sớm đâu. Lý Thế Dân cũng có chút xấu hổ. Lúc đầu hắn nghĩ đến cùng Lý Uyên đến tâm sự, trời mới biết Lý Uyên còn băn khoăn tảo chiều thời gian. Thoáng một cái liền đã hỏi tới điểm trung tâm. Ha ha ha ha, Lý Thế Dân a, Lý Thế Dân, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha mô, Lý Uyên một trận cuồng tiếu. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, Lý Thế Dân thế mà cũng thay đổi thành thái thượng hoàng. Con trai mình biến thành hoàng đế, cảm giác này là thật a. Khụ khụ, phụ hoàng vui vẻ là được rồi. Lý Thế Dân không lời nào để nói, hít một hơi thật sâu. Chính mình làm hoàng đế dung dịch sao ta? Tại ngự thư phòng bị cái kia tiểu hỗn trưởng trào phúng, hiện tại đi vào Thái Cực Cung còn bị cái này lão hỗn trướng trào phúng. Trọng điểm tiểu hỗn trưởng chính mình đấu không lại coi như xong, lão hỗn chương chính mình còn không thể đấu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hoàng đế nào nên được như chính mình ủy khuất như vậy? Ngươi nói là Mục Xuyên làm hoàng đế rồi, cũng là hôm đó tới cùng trẫm ăn ngốc cẩu tử Mục Nhi, tựa như phụ hoàng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, tài xinh đẹp, trẫm đã cảm thấy hắn là một nhân tài, có thể nói ra đem con của ngươi toàn giết. Trẫm lúc trước đã cảm thấy hắn là cái thật to nhân tài a. Không đúng, hoàng mới a. Ha ha ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.